Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 562 ngẫu nhiên gặp được. Vivi hiện giờ nếu muốn càng tiến thêm một bước, khí phách, kiếm thuật những cái đó kỹ năng ngắn hạn nội thật sự là nhìn không tới nhiều ít tăng trưởng. Chỉ có thể ở ác ma trái cây thức tỉnh trên dưới công phu, động vật hệ. Bad Bad Fruit Mythical Dragon Vampire Model. Rumble Rumble Fruit cùng Sâu Sâu Fruit. Tam cái trái cây nàng đều không có đạt tới thức tỉnh trình tự, đừng nói nàng. Chính là này tam cái ác ma trái cây nguyên bản chủ nhân. Red Cow, Ino cùng béo Big Mom. Bọn họ cũng không có ác ma trái cây thức tỉnh năng lực, dựa theo Vivi quan sát. Gầy mẹ Kamen nữ tu sĩ sấp xỉ đạt tới ác ma trái cây thức tỉnh trình độ. Nhưng nàng đường đi oai, có điểm như là Orochimaru học không được tiên thuật giống nhau. Không phải thiên phú không đủ, mà là thân thể phần cứng không được. Kamen nữ tu sĩ đem béo Big Mom lăn lộn đến quá sức. Đồng dạng, béo Big Mom linh hồn cũng làm nàng bất kham gánh nặng. Hai người đem lẫn nhau đều chậm trễ, ác ma trái cây thức tỉnh thứ này không phải giống nhau khó, mà là tương đương khó, nghị lực, thiên phú, thân thể, ngộ tính, ý chí lực, thiếu một thứ cũng không được. Impel Down có mấy cái động vật hệ ác ma trái cây thức tỉnh thất bại. Ngục tốt thú, Vivi đã từng mượn dùng Magellan quan hệ, đem bốn cái thức tỉnh thất bại ngục tốt thú lặng lẽ làm ra tới. Rút máu, điện giật, nghiên cứu một trận, bốn cái ngục tốt thú cùng Kaido bách thú hải tặc đoàn những người đó tạo ác ma trái cây năng lực giả có điểm cùng loại. Thú đầu nhân thân, Vivi cực kỳ hoài nghi. Này mấy cái gia hỏa cũng là phòng thí nghiệm nội thất bại phẩm, bình thường động vật hệ ác ma trái cây năng lực giả có thể ở thú hình cùng nhân hình gian tùy ý cắt. Này mấy cái ngục tốt thú thể lực, sức bật đều đạt tới ác ma trái cây thức tỉnh trình tự. Đại giới còn lại là nửa người nửa thú, trí lực rất thấp, người khác là ngục tốt. Này mấy cái gia hỏa trên người có một cái danh từ mới. Ngục tốt thú, một cái thú tự đã nói lên chúng nó hiện trạng. Vivi đối bốn người dùng thôi miên phương thức, ý đồ làm chúng nó biến trở về nhân hình. Không hề nghi ngờ, nàng nếm thử thất bại. Chúng nó căn bản vô pháp khôi phục nguyên bản tướng mạo. Bốn người trí lực đều có đại biên độ giảm xuống. Hẳn là bị ác ma trái cây nội ác ma ảnh hưởng thần trí. Cũng sinh ra nào đó cùng chất hóa thả không thể nghịch hiệu quả, trừ bỏ này bốn cái thất bại phẩm. Còn thừa Vivi gặp qua có thể làm ác ma trái cây đạt tới thức tỉnh trình tự người chính là ăn String String Fruit Do Flamingo, ăn Gongo Fruit Go Emperor Gil Tesoro, ăn Mochi Mochi Fruit Katakuri cùng trước mắt ăn Clang Clang Fruit Douglas Bullet, bốn cái đạt tới thức tỉnh cấp ác ma trái cây năng lực giả. Ăn tất cả đều là siêu nhân hệ ác ma trái cây. Đây là trùng hợp sao? Chưa chắc là trùng hợp. Chỉ có thể cho rằng là một loại tất nhiên, nàng chỉ có thể cho rằng siêu nhân hệ ác ma trái cây tương đối hảo thức tỉnh, cùng Go Emperor thức tỉnh cấp năng lực giống nhau. Bullet cũng là chế tạo ra một cái Gundam, chính mình chạy bên trong đi thao tác. Phương pháp này khả năng chỉ đối siêu nhân hệ ác ma trái cây hữu dụng. Vivi lôi thần hình thái đã có thể chế tạo ra loại này cùng loại hiệu quả. Loại này biến đại, đơn thuần theo đuổi năng lượng cùng hình thể chiêu số đối nàng tới nói, ngược lại là không có gì ý nghĩa, nàng càng nhiều thời điểm là ở tự hỏi. Ác ma trái cây sau khi thức tỉnh, biến chính là người, vẫn là ác ma trái cây. Trước mắt tới xem, đáp án hẳn là người. Ác ma trái cây hình thái cố định, sẽ không tùy theo thay đổi. Người đã chết, ác ma trái cây trọng sinh, vẫn là mới bắt đầu trạng thái. Thức tỉnh không thức tỉnh, cùng một lần nữa đổi mới ra tới ác ma trái cây không quan hệ. Doflamingo cùng Go Emperor đã chết. Sau khi chết ác ma trái cây biến mất, một khối thi thể nghiên cứu không ra thứ gì. Trước mắt Bullet là một cái thực tốt thực nghiệm tư liệu sống. Vivi đem hắn vây ở ảo giác giữa, mặc cho vị nhân huynh này đối với không khí tay đấm chân đá. Nàng ở một bên cắt ra Bullet động mạch, từ máu vào tay. một chút nghiên cứu ác ma trái cây thức tỉnh huyền bí, một cái có thể chạy có thể nhảy. Thoạt nhìn rất có tinh thần thực nghiệm, tư liệu sống thật là quá chân quý, là thần cũng hảo. Là ác ma cũng thế. Cụ thể tên gọi là gì cũng không quan trọng. Nàng liền phát hiện, ác ma trái cây năng lượng bởi vì sở hữu đặc thù tính. Vẫn luôn vô pháp cùng trí tuệ sinh mệnh trong cơ thể năng lượng dung hợp. Cẩn thận phân biệt nói. Sẽ phát hiện hai người ranh giới rõ ràng. Tựa hồ hỗn tạp ở bên nhau. Thực tế căn bản là không giống nhau. Vivi đã từng có một ít suy đoán cùng thiết tưởng. Chỉ là khuyết thiếu chứng minh thực tế. Doflamingo cùng Go Emperor đã chết chính là đã chết. Thi thể bên trong cái gì đều không có. Tồn tại Katakuri cũng sẽ không làm nàng cắt miếng nghiên cứu. Hiện tại hảo, Bulit tự nguyện vì khoa học hiến thân. Này giúp đỡ nàng đại ân, Bulit loát thiết loát ra tới thân thể thật là chắc nịch. Động mạch bị cắt vỡ, máu suối phun giống nhau ra bên ngoài mạo. Còn có thể đối với không khí tay đấm chân đá. Này phân hung ác, này phân sinh mệnh không dừng chiến đấu không thôi tinh thần đáng giá học tập, Vivi đã sớm qua cố kỵ. Thế tục ánh mắt giai đoạn, hơn nữa đêm hôm khuya khoát, cũng không ai nhận thức nàng. Mở ra tử hà, triệu hồi ra một đống lớn hoạt tử nhân trợ thủ. Nàng liền ở đầu đường nghiên cứu bullet máu, ban đêm Dressrosa thực an tĩnh. Bất quá năm đó bị Doflamingo chiếm cứ. Rất nhiều bình dân đều bị Sugar biến thành thú bông. Cứ việc qua đã hơn một năm không sai biệt lắm 2 năm thời gian. Nhưng rất nhiều người làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn là bị vĩnh cửu thay đổi. Ban ngày mệt dã rời. Buổi tối không ngủ được có khối người, bởi vì Chemer Fruit duyên cớ. Hiện giờ Dressrosa chính là cái đại lốc xoáy. Có đại lượng hải tặc. Mạo hiểm ra, đầu cơ giả tụ tập ở chỗ này. Bullet cái kia đối với không khí đánh quyền hình tượng có thể so với bái tổng thống đối với không? Khí bắt tay, thấy thế nào như thế nào có tật xấu? Vẫn là tật xấu không nhỏ cái loại này, có người liền nhịn không được tò mò. Xa xa đánh giá, nhưng thật ra không ai dám tiếp cận. Chính là sợ bị ngốc tử đánh một đốn. Thật muốn là đánh một đốn còn hảo thuyết. Liền sợ bị đánh chết, Bullet nắm tay so lẩu niêu còn đại. Khuôn mặt dữ tợn, thân thể ra bên ngoài phun huyết. Cái này hình tượng vẫn là rất có uy hiếp lực, Vivi. Vivi đang ở nghiên cứu Bullet trong cơ thể cái loại này cùng ác ma trái cây gần vật chất. Thình lình nghe được có người kêu chính mình, nàng quay đầu lại. Liền thấy được hai cái người quen. Zoro cùng Kozuki Hiyori, Zoro kia phó màu xanh lục kimono. Lục tóc, đội mũ xanh trang điểm thực cổ quái. Kozuki Hiyori ở khuya khoát ăn mặc một bộ in hoa cẩm tú kimono. Phỉ thúy sắc tóc dài sơ đến không chút cầu thả. Còn cắm thượng chế châu ngọc hoa chi hình dạng bộ diêu. Chân dẫm guốc gỗ trang điểm càng cổ quái, Vivi cùng Zoro không tính thục. Cùng Kozuki Hiyori liền rất chín. Hai người ở âm nhạc thượng rất có tiếng nói chung, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Huyền nguyệt cao quải chân trời. Lại nhìn vị này trang phục lộng lẫy xuất hiện hoa khôi, Vivi ngửi được hai người trên người có mùi rượu, biết rõ, cố hỏi nói. Ăn mặc như vậy chính thức, làm gì vậy đi? Kozuki Hiyori ở phong nguyệt nơi lan lộn như vậy nhiều năm. Loại trình độ này trêu đùa hoàn toàn không thèm để ý. Không có việc gì, chỉ là tâm tình hảo. Cùng Zoro quân ra tới đi dạo, Nga, Vivi lôi kéo trường âm, hai người chi gian có điểm ý tứ. Cái này dưa nàng nghe Robin nói qua. Láp têu hành trình sau. Xem ra bọn họ làm rõ quan hệ. Khá tốt. Hết chương.